Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 373: Trần Tình hai đại tông phái mạnh nhất. Còn cái gì phải nói nữa, trực tiếp đem Đoạn Môn loại trừ khỏi Trần Tình. Cái tông môn này ta sớm đã nhìn không vừa mắt lâu rồi. Trần Tinh xuất hiện nguy cơ chưa hề thấy bọn họ phái một người lão xuất lực. Hôm nay lại còn công nhiên phát lệnh truy lã Tình Đế Sơn tinh chủ. Không diệt tông môn này, Tình Đế Sơn ta không cần thiết phải tồn tại. Một người thanh niên tóc vàng lớn tiếng nói. Đây chính là điện chủ, là Vũ Trần Quan Tinh Điện, Tình Đế Sơn thứ 9 điện. Nhân tiền tầng thứ 4 tu vị. Vốn là người của Tri Đồng. Trên thực tế, hắn tại rất nhiều năm trước liền muốn đưa ra ý nghĩ tiêu diệt Đoạn Môn, cái này ẩn giấu tông môn. Chỉ bất quá tinh chủ Tri Đồng vẫn cho rằng tồn tại chính là có đạo lý, cho nên đề nghị của hắn bị gác lại. Hôm nay Đoạn Môn lần nữa nhô ra, thậm chí còn muốn công nhiên phát lệnh truy nã Trinh Đế Tinh Đế Sơn tân tinh chủ Mạc Quốc Kỵ. Đây rõ là hoàn toàn chiêu chọc cơn giận của hắn. Ta đồng ý với La Điện Chủ. Tinh Đế Sơn nắm trong tay chân tinh mấy trăm vạn tù sĩ quân, chỉ một cái Đoạn Môn cũng dám ra đây kiêu ngạo, quả thực chính là sống không muốn sống. Nhan Trạch tự nhiên không chút do dự đồng ý. Theo bà gã điện chủ đứng ra, các hộ pháp cùng trưởng lão đều là đứng ra biểu thị muốn tiêu diệt Đoạn Môn, tuyệt không cho phép Đoạn Môn tại chân tinh lớn lối. Túc Tuyển gật đầu. Từ khi tam đại gia tộc bị Mạc Quốc Kỵ xóa sạch hai nhà, Tinh Đế Sơn ngừng tụ tăng cường hơn rất nhiều, thậm chí so với lúc trước thập đại điện chủ toàn bộ ở đây đều là càng thêm đoàn kết. Tuy nơi này có một cái mưu gia điện chủ Cốc Kiều, tại sau khi Yến gia cùng Hạ gia suy thoái, Cốc Kiều đại biểu mưu gia sớm đã an tĩnh lại. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần đi theo hỗ trợ là được. Tốt, Tình Đế Sơn ta nhất định một lần nữa vực dậy. Lần này ta tuyên bố Tình Đế Sơn sẽ hoàn toàn ứng phó. Mặc kệ Đoạn Môn ẩn nấp nơi nào, chúng ta phải đem Đoạn Môn nhổ tận gốc, tuyệt đối không lưu hậu họa. Túc Tuyển đứng lên kiên quyết nói. Chờ một chút. Một cái âm thanh hơi lộ ra dạ nua cắt đứt lời Túc Tuyển. Khi Túc Tuyển đám người nhìn thấy đứng lên là Chỉ Hoắc Nhĩ, đều an tĩnh chờ đợi Chỉ Hoắc Nhĩ nói chuyện. Chỉ Hoắc Nhĩ dù sao cũng là đệ nhất nhân bên người tinh chủ Tri Đông, hơn nữa trước đây không lâu lập được công lao cho tân tinh chủ Mạc Quốc Kỵ san bằng Hạ gia. Cộng thêm Chỉ Hoắc Nhĩ tu vị là nhân tiên tầng thứ 5, tuy không có chấp trưởng quân đội, thế nhưng đối với Chỉ Hoắc Nhĩ không người nào dám khinh thị. Ta kiến nghị tìm được trước tinh chủ. Về phần sự tình diệt Đoạn Môn, hay là cứ từ từ lại đợi khi tìm tinh chủ rồi nói. Chỉ Hoắc Nhĩ giọng nói hòa hoãn mang theo một tia ngưng trọng. Túc Tuyển nhất thời cau mày có chút không vui nói. Chỉ quản sự Mạc tinh chủ là tinh chủ cường đại nhất từ trước tới nay của chúng ta chân tinh, thậm chí cũng là tinh chủ tư chất cao nhất. Ta tin tưởng Tình Đế Sơn nhân vương bảng cùng địa vương bảng người đã nhìn thấy. Từ khi hai bảng danh sách tới nay, Trần Tình xuất ra được bao nhiêu cường giả. Mạc tinh chủ có thể chiếm giữ nhân vương bảng đệ nhất, địa vương bảng đệ nhất, vậy há có thể nói là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Huống chi Mạc tinh chủ còn là tinh không bảng đứng thứ hai. Hôm nay Mạc tinh chủ thật sự vất vả đồng ý trở thành Tình Đế Sơn tinh chủ. Nếu mà tùy ý để Đoạn Môn cường giả vây giết, Tình Đế Sơn ta sao còn có thể. Chẳng những Túc Tuyển coi như những người còn lại đều sắc mặt không vui nhìn Chỉ Hoắc Nhĩ. Ý nghĩ của mọi người không sai biệt. Lòng nói người quản sự này mới là người thứ nhất muốn diệt Đoạn Môn. Người không những không chủ động đi hỗ trợ, còn đưa ra ý kiến phản đối quản sự như vậy, tinh chủ dùng có lợi ích gì. Chỉ Hoắc Nhĩ thở dài một tiếng nói. Các vị chỉ biết một không biết hai. Ta hỏi mọi người một câu. Mọi người biết đối với Đoạn Môn có bao nhiêu lý giải? Đối với Đoạn Môn, môn chủ là người phương nào có biết bao nhiêu lý giải? Nghe được Chỉ Hoắc Nhĩ lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Đoạn Môn nhỏ tông môn như vậy, còn không có người nào để ý, cũng không ai đi tìm hiểu qua. Một cái nho nhỏ ám sát tông môn mà thôi, Tình Đế Sơn muốn lúc nào tiêu diệt lúc đó tùy ý. Chỉ Hoắc Nhĩ lại cảm thán một tiếng. Các vị cho rằng chân tinh cường đại nhất tông môn hẳn là Tinh Đế Sơn ta sao? Không sai, Tinh Đế Sơn ta bây giờ thật là tông môn đầu lĩnh. Thế nhưng chân tinh tông môn cường đại nhất không phải Tinh Đế Sơn. Tất cả mọi người bao gồm Túc Tiền bên trong cũng hoàn toàn không hiểu nhìn chỉ Hoắc Nhĩ. Đây là nói đầu óc mê sảng sao? Tinh Đế Sơn coi như là hao tổn lợi hại nhất, cũng không phải chân tinh đệ nhất tông môn hoàn toàn xứng đáng. Lúc nào Tinh Đế Sơn không phải chân tinh đệ nhất tông môn? Còn hồi lâu nữa Túc Tuyển mới đứng lên, đối với chỉ Hoắc Nhĩ ôm quyền nói, còn xin chỉ quản sự chỉ giáo. Tuy chỉ Hoắc Nhĩ tu vị so sánh với những người đang ngồi không coi ra sao, thế nhưng chỉ Hoắc Nhĩ đích xác có thể chỉ giáo bọn họ. Nơi này chỉ Hoắc Nhĩ tuổi tác lớn nhất, hắn theo tinh chủ không chỉ có riêng chỉ Đồng và ổ Lăng Chi, coi như trước đó chỉ Đồng hắn cũng định đã từng theo một người tinh chủ. Có thể nói tại chân mạch đại lục rất khó tìm được người lớn tuổi so với chỉ Hoắc Nhĩ. Chỉ Hoắc Nhĩ dùng âm thanh giả nua tiếp tục nói, ta tại đây thật lâu trước đó, chân tinh có hai đại đỉnh cấp tông môn. Rất nhiều người đều nghĩ tới hai đại tông môn này có đúng hay không là đoạn môn cùng Tinh Đế Sơn. Chỉ Hoắc Nhĩ lại nói, hai đại tông môn đó là một là Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông thượng thừa Thiên Cơ, nắm trong tay vô thượng đạo quyết, tông chủ Thiên Cơ Tử, càng là một đời nhân kiệt thực lực thông thiên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thiên Cơ Tông là tông môn gì? Còn thực không có người nào nghe nói qua. Nếu như mọi người không nghe nói, tự nhiên là phải tiếp tục nghe chỉ Hoắc Nhĩ giải thích. Một tông môn khác là Luân Hồi Đạo Tông. Cái tông môn này trên thực tế không yếu so với Thiên Cơ Tông. Hơn nữa, Luân Hồi Đạo Tông lịch sử so với Thiên Cơ Tông càng lâu hơn. Thiên Cơ Tông chỉ là sau khi xuất hiện Thiên Cơ Tử mới quật khởi. Về sau, Thiên Cơ Tông cùng Luân Đạo Tông tranh đoạt một cái món tiên khí. Thiên Cơ Tông tông chủ Thiên Cơ Tử chém giết Luân Đạo Tông chủ Trúc Nam Sơn thiên tài kiệt xuất nhất cấp đi tiên khí. Ngay đến đó tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tiên khí A, đây chính là đồ đạc trong truyền thuyết. Nghe nói là tiên giới hết thảy coi như tiên giới cũng tồn tại trong truyền thuyết. Tuy ở đây nhân tiên một sấp dày, thế nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ gọi là nhân tiên, trên thực tế tiên nhân chân chính chênh lệch cách xa vạn dặm. Gọi nhân tiên bất quá là một loại an ủi mà thôi. Bởi vì tu luyện tới nhân tiên 99% đều đã tới cùng, khó có thể tiến thêm chứ đừng nói là phá toái hư không. Không nghĩ tới tại chân tinh từng xuất hiện tiên khí, thậm chí hai đại tông môn vung tay đánh nhau chính vì cướp đoạt tiên khí. Lúc này mọi người càng an tĩnh yên lặng nghe chỉ Hoắc Nhĩ nói. Trúc Nam Sơn bị giết sau đó, Thiên Cơ Tông cũng không có buông tha Luân Hồi Đạo Tông. Dù sao nhiều năm qua như vậy, Thiên Cơ Tông cũng ăn xong nhiều tua thiệt của Luân Hồi Đạo Tông. Nguyên bản chân tinh đại tông môn thứ hai, Luân Hồi Đạo Tông dĩ nhiên lúc đó bị tiêu diệt. Chỉ Hoắc Nhĩ nói tới đây cũng là lắc đầu. Thiên Cơ Tử nếu như làm việc dứt khoát còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Thiên Cơ Tử làm việc không có thành thật, để cho một cái lữ tỷ bên người Trúc Nam Sơn chạy mất, mà cái người lữ tỷ này đã mang thai cốt nhục của Trúc Nam Sơn. Nghe thấy vậy mọi người càng đoán về sau Thiên Cơ Tông hẳn là bị hậu nhân Trúc Nam Sơn tiêu diệt, bởi bọn họ không có nghe Thiên Cơ Tông cái loại tông môn này. Lữ tử kia mai danh ẩn tích, đem Trúc Nam Sơn cốt nhục sinh ra, gọi là Trúc Phục. Trúc Phục có hai chữ ý tứ, một chính là Luân Hồi Đạo Tông, một là báo thù cho Trúc Nam Sơn. Trúc Phục tư chất cũng là nhất lưu, tại tình huống không có tài nguyên tu luyện gì, chỉ mấy trăm năm thời gian liền tu luyện thành một cái đỉnh cấp cường giả. Vừa lúc đó Thiên Cơ Tông tại Thất Lạc Đại Lục xuất hiện một hồi biến cố. Một hồi biến cố này để cho Thất Lạc Đại Lục tinh anh tông môn tổn thất gần như không còn. Kẻ có chết đi cũng là lén lén thoát khỏi Thất Lạc Đại Lục đi tới chân mạch đại lục. Lúc này mọi người mới biết chỉ Hoắc Nhĩ nói Thiên Cơ Tông cùng Luân Đạo Tông đều ở đây Thất Lạc Đại Lục. Trúc Phục tùy tu vị thông thiên khó mà trốn khỏi vận rủi. Cả Thất Lạc Đại Lục quy tắc đều bị oanh phá vỡ, hắn tự nhiên khó có mà tránh khỏi may mắn tu vị mất hết. Mặc dù như thế hắn vẫn như cũ kéo lê thần bị thương nặng còn sống, dù cho hắn từng là một địa tiên viêm mãn, hầu như muốn phá toái hư không, không có tu vị cũng chỉ có thể đến chỗ phạm tù trốn lấy để sống. Trúc Phục vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện, làm gì có sinh tồn thủ đoạn. Tại sau khi tu vị mất hết, hắn vì không bại lộ sự tình chính bản thân từng là tu sĩ, chỉ có thể nỗ lực làm một ít khổ sở sống qua ngày. Đối với những thứ này hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ muốn có một đứa con trai đem truyền thừa của mình toàn bộ truyền cho hắn. Chỉ vì tu vị hắn mất hết, cả năng lực sinh dục đều mất, cũng may thọ mệnh cường đại như vậy đủ để kéo dài vài ngàn năm. Dù hắn không phải không thu hoạch được gì, chí ít hắn tìm được một cái thành thai quả. Tại thời điểm tính mạng hắn gần tới cuối, hắn gặp phàm tục lữ tử định đầu cấp linh căn. Cô gái kia chẳng những dùng hai tay nuôi sống hắn, còn đang ở dưới sự trợ giúp của thành thái quả vì hắn sinh ra một đứa con trai. Chúc phục lại đem chính bản thân cả đời sở học truyền cho con hắn. Từ chất con hắn so với hắn dĩ nhiên còn mạnh hơn. Nghe nói còn đang ở luân hồi đạo tông đi gì chỉ tìm luân hồi đạo vô thượng bí điển. Chúc phục đã thọ nghiền hao hết ngã xuống khi con của hắn mới 7 tuổi. Túc Tuyển nghe đến đó giật mình. Nàng tin tưởng Chỉ Hoắc Nhĩ không vô duyên vô cớ nói đến thứ này. Nếu Chỉ Hoắc Nhĩ nói ra vậy có nguyên cớ. Chỉ quản sự, con trai chúc phục tên gì? Chỉ Hoắc Nhĩ dường như đục ngầu, ánh mắt sáng lên một cái lập tức thay đổi lờ mờ. Còn hắn gọi là Chúc Khúc. Chúc Khúc tu luyện đến nguyên đan cảnh, sau đó trực tiếp chém giết toàn bộ người của Thiên Cơ Tông đã suy thoái. Chỉ quản sự, Thiên Cơ Tông suy thoái cũng không phải một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể chém tận giết tuyệt. Nhàn Trạch nghi hoặc hỏi ra. Chỉ Hoắc Nhĩ gật đầu. Người nói không sai, thế nhưng đây chỉ là với người khác, đối với Chúc Khúc lại không tồn tại. Chúc Khúc tại nguyên đan hậu kỳ thời điểm chém giết chân hồ cảnh tu sĩ, thực lực hắn càng mạnh, năng lực vượt cấp càng mạnh, hắn càng cường đại. Dường như không biết hắn dùng cái gì hình dung Chúc Khúc, Chỉ Hoắc Nhĩ chỉ có thể dùng một từ rất cường đại để hình dung. Dừng lại một chút, Chỉ Hoắc Nhĩ tiếp tục nói, năm đó Chúc Khúc dù sao tuổi còn trẻ, hắn cũng thật không ngờ Thiên Cơ Tông còn có một cái phân bộ tồn tại. Hắn tại sau khi giết chết Thiên Cơ Tông tông môn mọi người, lấy đi tiên khí, sau đó trở về đem người phàm nơi đó làm hắn và mẫu thân toàn bộ chém tận giết tuyệt, trẻ con không để lại một đứa. Vì sao? Túc Tuyển khiếp sợ hỏi. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp, tuy năm đó mẹ con hắn rất nhiều xung quanh hàng xóm giúp đỡ mới sống sót, đồng thời cũng bị rất nhiều người vũ nhục. Chuyện này để cho hắn cho rằng mình bị sỉ nhục. Hắn cho rằng người phàm tục làm bẩn sự hiện hữu của hắn, vô luận là giúp đỡ hắn hay vũ nhục hắn, hắn đều chém tận giết tuyệt, thật là ác độc. Tuy tu sĩ nơi này không quá coi trọng người phàm, muốn để cho bọn họ động thủ giết những người phàm từng giúp bọn họ vẫn là không thể hạ thủ. Về sau khi hắn rời đi Thất Lạc Đại Lục tới Chân Mạch Đại Lục, đồng thời rất nhanh tại một bên liên minh sát thủ đứng vững gót chân trở thành môn chủ, tan tên tưởng mọi người đoán được hắn chính là môn chủ đoạn môn Chúc Khúc. Chỉ Hoắc Nhĩ giọng. Chương 374, Mã Quốc Kỵ thủ đoạn. Ngoan nhân như thế, chúng ta Tinh Đế Sơn càng là phải đem hắn diệt trừ. Nhan Trạch lập tức nói. Chẳng những Nhan Trạch, những người còn lại đều muốn giết đoạn môn, giết Chúc Khúc. Chúc Khung Khúc xem như là chân tinh từng đại tông môn luân hồi đạo tông đi ra thì thế nào, ai dám đào chọc Tinh Đế Sơn một dạng giết. Chỉ Hoắc Nhĩ lắc đầu tự lo nói ra. Nguyên bản tại Chân Mạch Đại Lục ám sát liên minh thật là làm bè bậy mạng, ai cũng có thể tự chủ đi đón ám sát nhập vụ. Chúc Khúc tiến vào ám sát liên minh về sau, chỉ dùng thời gian một năm nắm trong tay liên minh này. Còn hắn dùng thủ đoạn gì không ai biết, ta chỉ có thể nói cho mọi người mấy món hiện thực. Chỉ Hoắc nói đến đây cố ý ngừng lại tạm. Đám người đem lực chú ý đặt về hắn, sau này hắn mới lên tiếng nói. Năm đó Chân Mạch Đại Lục, Hoàng Sa lão quái chính là bị hắn giết. Chỉ Hoắc Nhĩ nói một câu đơn giản, giống như là một viên đạn tạc ném vào bình tĩnh hồ nước, tóe lên đầy hơi nước. Trong này không ai không biết, Hoàng Sa lão quái thật không có mấy cái. Trên thực tế, hắn chân chính ngoại hiệu gọi là Hoàng Sa lão quái, là một cái làm việc hoàn toàn bản tính, căn bản không cần cân nhắc hậu quả cương giả, chỉ cần hắn ưa thích, hắn liền làm, không có bất kỳ cái lý do gì. Tăng thêm hắn một tay Hoàng Sa pháp kỹ, có thể so với thần thông tại chân tinh cơ hồ không có đối thủ. Đồng thời hắn hay là một cái chân chính địa tiên cường giả, có thể nói tu vị thông thiên tồn tại. Chúc Khúc vậy mà có thể giết đến địa tiên cường giả, chẳng lẽ nói Chúc Khúc là địa tiên sao? Chỉ quản sự, tin tức này có hay không lầm? Hoàng Sa lão quái tạo trong năm trước liền mất tích, Chúc Khúc có thể giết Hoàng Sa lão quái, chẳng lẽ Chúc Khúc trăm năm trước đã là địa tiên rồi? Túc Tuyển nghi ngờ một câu. Chỉ Hoắc Nhĩ thở dài, ta cũng hy vọng tin tức là giả, thậm chí trăm năm trước Chúc Khúc đã là địa tiên, trên thực tế đây lại là thiên trần vạn sắc sự tình. Mà năm đó Chúc Khúc chém giết Hoàng Sa lão quái thời điểm, hắn hẳn mới là nhân tiên trung kỳ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng minh bạch được chỉ Hoắc Nhĩ ý tứ. Nếu là trăm năm trước Trúc Khúc có thể lấy địa tiên tu vị chém giết Hoàng Xà lão quái, cái kia mặc dù đáng sợ cũng không có thể làm gì phạm vi bên trong. Dù sao dài chết cùng giết cùng dài không tính là quá kinh diễm. Thế nhưng Trúc Khúc trăm năm trước còn tại nhân tiên trung kỳ chém giết địa tiên Hoàng Xà lão quái, bây giờ trăm năm đi qua, cái kia Trúc Khúc không phải tu vị còn cao hơn? Vạn nhất Trúc Khúc thực lực tới địa tiên, lấy hắn vượt cấp giết địch thủ đoạn, cái kia chân tinh còn có ai là đối thủ của hắn? Chẳng lẽ là một cái phá toái hư không cường giả đối phó Trúc Khúc? Chỉ Hoắc Nhĩ ngữ khí ngưng trọng nói, Trúc Khúc chém giết Hoàng Xà lão quái là chỉ tinh chủ tận mắt nhìn thấy. Hắn có một kiện tiên khí, cũng là lúc kia bị tinh chủ biết. Về sau chỉ tinh chủ tấn cấp địa tiên về sau đã từng đi tìm một lần Trúc Khúc. Bất quá một lần kia hắn kém chút nữa mất mạng tại Trúc Khúc thủ hạ. Chỉ đồng thực lực mọi người ai chẳng biết, cứ việc tinh đế sơn các đại môn phái tồn tại, thế nhưng chỉ đồng tu vị vẫn là tinh đế sơn nhất nhân. Tinh chủ đại điện an tĩnh đáng sợ, giờ khắc này mọi người minh bạch vì chuyện gì chỉ Hoắc Nhĩ không cho phép mọi người đi đối phó Trúc Khúc, cũng minh bạch vì cái gì chỉ đồng sẽ bỏ mặc đoạn môn tồn tại. Hiểu hơn vì sao đoạn môn phách lối đến thế, có thể tưởng tượng chỉ đồng tinh chủ làm ra loại quyết định này tại thời điểm biệt khuất cũng là bất đắc dĩ. Hắn không phải là không muốn tiêu diệt đoạn môn, mà là không có bản lãnh tiêu diệt đoạn môn. Trên thực tế, chỉ tinh chủ vẫn muốn xúi dục đoạn môn môn chủ cùng tinh không lang vương đánh nhau. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không thành công. Đoạn môn môn chủ Trúc Khúc chẳng những tàn nhẫn vô tình còn là cực kỳ xảo trá. Trong mắt hắn không có cái gì nên hay không nên làm. Chỉ có hắn có cần hay không, về sau chỉ tinh chủ minh bạch hắn không cách nào đạt được mục đích, càng là biết mình sinh thời rất khó tiêu diệt Trúc Khúc, dứt khoát bắt đầu tìm kiếm đời sau tinh chủ. Chỉ Hoắc Nhĩ nói tới đây, cái địa phương đám người càng minh bạch, khó trách chỉ đồng tuổi tác không lớn, mà lại chính là thời kỳ cường thịnh thời điểm, liền phóng ra nói đến đòi tìm người, tìm kiếm đời tiếp theo tinh chủ. Khó trách chỉ đồng đối với chân tinh bất kỳ một cái nào thiên tài cũng sẽ không có mức trách móc lặng lề. Đáng tiếc cái kia Lôi Hồng Cát trở mặt vô tình, thu hồi chỗ tốt về sau không nhìn thẳng chỉ đồng. Chỉ đồng tại lúc sắp chết chỉ định Mạc Quốc Kỵ là tinh chủ, chỉ sợ ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác kinh diễm bên ngoài, còn chính là hy vọng Mạc Quốc Kỵ tương lai có thể dẫn đầu tinh đế sơn ngăn chặn Trúc Khúc, trọng trấn chân tinh. Cái kia chẳng lẽ bỏ mặc đoạn môn truy lã ta tinh đế sơn tinh chủ sao? Một tinh đế sơn hộ pháp nhíu mày nói. Chỉ Hoắc Nhĩ biết Mạc Quốc Kỵ không tại ở đây, lời này chỉ có thể làm chủ chỉ có Túc Tuyền. Hắn nhìn Túc Tuyền nói, đoạn môn phải chăng truy lã tinh chủ chúng ta tạm thời để một bên, tùy điện chủ. Ta cho rằng hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới tinh chủ. Tinh chủ tuổi tác còn nhỏ, nhưng xử lý sự tình là cực kỳ lão luyện thủ đoạn, cũng là vừa đúng. Chỉ có tìm tới tinh chủ về sau mọi người chúng ta mới nghe theo hắn phân phó. Túc Tuyền hoàn toàn đồng ý. Hoắc Nhĩ nói, Mã Quốc Kỵ lão luyện, nàng đã sớm kiến thức qua. Từ độc hành hồng kết đám người trong miệng, nàng liền biết Mã Quốc Kỵ thủ đoạn. Từ Mã Quốc Kỵ cướp đoạt tinh không điện đến chém giết hạ đan đạo, tiêu diệt tinh đế sơn hạ gia cùng yến gia, một bước kia không phải mưu định sao động, ở giữa chưa hề từng có sai lầm. Liền ngay cả đoạn môn môn chủ Trúc Khúc truy sát Mã Quốc Kỵ sự tình, giờ phút này cũng bị đám người khác khâm phục. Lúc nghe Trúc Khúc lợi hại về sau, sẽ không có ai không bội phục Mạc Quốc Kỵ. Trong này không có người nào dám nói mình đứng trước Trúc Khúc truy sát còn bình yên vô sự, mà Mạc Quốc Kỵ hiển nhiên là bình yên vô sự. Bằng không mà nói, đoạn môn minh chủ liền sẽ không công nhiên tuyên bố lệnh truy nã. Tốt, bây giờ chúng ta toàn lực tìm kiếm tinh chủ. Chỉ cần tìm được tinh chủ bất cứ mệnh lệnh gì, chúng ta tinh đế sơn đều là vô điều kiện chấp hành. Túc Tuyển lúc này liền định ra lần này đại hội thương lượng duy nhất đối sách. Túc Tuyển mà nói không có người nào phản đối. Trúc Khúc cường đại như vậy, nơi này ngoại trừ chưa từng xuất hiện tinh chủ, không ai có thể làm ra cái quyết định. Nơi này nhân tiên tồn tại, nhân tiên mạnh sao? Người đoạn môn môn chủ người ta trăm năm trước liền có thể giết địa tiên, nhân tiên ở đây tính là cái gì? Lồng Thục Nghi ngơ ngác nhìn Mã Quốc Kỵ liên tục 6 ngày. Mã Quốc Kỵ đang tra ra làng linh lạc, nghe làng tự thuật công pháp về sau cứ như vậy ngơ ngác trầm tư, tựa hồ muốn là đem công pháp trong đó vấn đề bỏ đi. Cứ việc Lông Thục Nghi có mấy lần muốn cắt ngang Ma Quốc Kỵ, lại sợ quấy rầy suy nghĩ của hắn. Là một cái tu sĩ, Lông Thục Nghi rất rõ ràng, một khi thật sâu lâm vào một cái loại phức tạp suy nghĩ bên trong, lửa đường đột nhiên bị cắt ngang mà nói, rất có thể là thương tổn thần hồn. Ma Quốc Kỵ hiện tại ở trạng thế này, hiện nhiên thật sâu lâm vào một cái cấp độ sâu thần hồn suy nghĩ bên trong. Lông Thục Nghi thở dài, nàng không có cho rằng Ma Quốc Kỵ có thể giúp nàng. Đừng bảo Ma Quốc Kỵ xem như là chân tinh tu sĩ, người có tu vị mạnh nhất tới đây, chỉ cần không phải đoạn môn công pháp người sáng lập, chỉ sợ không cách nào giải trừ vấn đề. Sửa chữa công pháp, cái này không chỉ riêng là tu vị cường đại liền có thể, trong lúc này dính đến quá nhiều đồ vật, cần đối với tu luyện tới bản nguyên hiểu rõ vô cùng mới có thể. Lại hai ngày đi qua, Lông Thục Nghi bây giờ muốn không phải Ma Quốc Kỵ có hay không tìm tới công pháp bên trong biện pháp giải quyết, mà lo lắng đoạn môn trúc khúc sẽ tìm được nơi này. Ngay lúc này, Lông Thục Nghi bỗng nhiên cảm giác mình mạch lạc bên trong nguyên lực bỗng nhiên hỗn loạn. Sau đó hỗn loạn nguyên lực, nhiệt độ chảy càng ngày càng cao, thậm chí một hồi liền bốc cháy đồng dạng. Linh lạc một khi bị thiêu đốt ban đầu, loại kia không phải là người tra tấn, ý chí lực có mạnh hơn khẳng định cũng chịu không nổi. Lông Thục Nghi toàn thân bắt đầu run rẩy, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Làng biết đại nạn đã đến, không có linh lạc hành đan, công pháp làng tự thiêu, căn bản ngăn cản không nổi. Loại chuyện này nàng đã từng trải qua một lần. Một lần kia, Uyển Nhi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không kịp thời trở về, làng không có điểm cống hiến, nhận lấy không đến linh lạc hành đan. Lần này Uyển Nhi không có ở đây, nàng một dạng không có linh lạc hành đan, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ mình linh lạc bên trong càng ngày càng xé rách thiêu đốt. Làng rất muốn gọi tỉnh Ma Quốc Kỵ, cùng Ma Quốc Kỵ tạm biệt một cái, nhưng làng trông thấy Ma Quốc Kỵ dáng vẻ trầm tư vẫn là nhịn được. Nếu luôn luôn muốn chết đi, làm gì phải từ biệt. Ma Quốc Kỵ đột ngột mở mắt, hắn bị loại kia sóng nhiệt đánh thức, lập tức nhìn thấy cơ hội muốn bốc cháy lên Lông Thục Nghi. Lông Thục Nghi sắc mặt cháy đỏ, tóc đều có chút cháy cuốn. Ma Quốc Kỵ không cần hỏi cũng biết Lông Thục Nghi hẳn là đoạn môn công pháp tự thiêu phát tác. Hắn trước tiên tóm lấy Lông Thục Nghi cổ tay, trầm giọng nói: "Ngươi không cần lo lắng, cưỡng ép vận chuyển linh khí theo ta dẫn đạo tiến hành chu thiên hành công, nhớ kỹ cần phối hợp với ta, ta nói ra hành công khẩu quyết cùng phương pháp." Lông Thục Nghi hiện giờ ngay cả lời còn không nói, chỉ có thể gật đầu. Lập tức làng liền cảm nhận được Ma Quốc Kỵ một đạo linh khí tấn nhập vào trong linh lạc bên trong, là không chút do dự vận chuyển linh khí theo Ma Quốc Kỵ chỉ dẫn hành công tuyến đường, tiến hành chu thiên vận chuyển, đồng thời lưu vào trong trí nhớ Ma Quốc Kỵ liệm đi hành công khẩu quyết. Vẹn vẹn một chu thiên, Lông Thục Nghi liền khiếp sợ nhìn Ma Quốc Kỵ, đây là nghịch chuyển chu thiên hành công. Ma Quốc Kỵ mặt mò đỏ ửng, hắn chỉ biết một chiêu này, chính hắn bản bất hủ phàm nhân quyết thông qua nghịch chuyển chu thiên tới sửa chữa. Hiện tại hắn có thể thông qua nghịch chuyển chu thiên sửa chữa đoạn môn công pháp. Cũng may Lông Thục Nghi không chút chú ý tới Ma Quốc Kỵ lúng túng biểu lộ, lập tức ngạc nhiên nói: "Một cách nghịch chuyển chu thiên hành công đi qua, trong cơ thể ta tự nhiên thiêu đốt giảm đi một chút." Ma Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngữ khí tự tin một chút nói ra: "Ngươi không cần lo lắng, trong cơ thể ngươi hết thảy có 95 đầu linh lạc, ta chỉ cần giúp ngươi sửa đổi 95 đầu nghịch chuyển chu thiên hành công phương pháp, ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi trước đó cái chủng loại linh lực đốt thể." Lông Thục Nghi lòng tin càng tăng, đồng thời trong lòng dâng lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Theo một đầu lại một đầu linh lạc nghịch chuyển thành công, từng trang phối hợp khẩu quyết, làng âm thầm ghi nhớ. Trong cơ thể làng, cái kia thiêu đốt cảm giác sớm đã biến mất không thấy. Thế nhưng Lông Thục Nghi càng là càng thương tâm, nếu như Uyển Nhi có thể sống đến hiện tại thì tốt biết bao nhiêu. Làng biết đoạn môn công pháp có giải quyết biện pháp, còn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Chương 375: Phách lối đoạn môn. Khoảng cách Mạc Quốc Kỵ cùng Lông Thục Nghi bên ngoài mấy trăm dặm, Trúc Khúc một mặt lạnh nhạt, trước mặt hắn có một cái pháp trận, trong pháp trận có một đạo sương mù nhàn nhạt ngưng tụ, một cái đạo sương mù chẳng những thời gian dần ngưng tụ, hơn nữa chậm rãi hóa thành thực chất, thậm chí một đạo mũi tên đồng dạng. Đây là Trúc Khúc không cần lo lắng Lông Thục Nghi có thể rời khỏi nguyên nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, đoạn môn bên trong bất cứ người nào không thể thoát ly khỏi hắn truy tung. Chỉ một cái Lông Thục Nghi còn muốn chạy hắn truy sát, quả thực không biết tự lượng sức mình. Dù là cái kia Ma Quốc Kỵ biết không gian thuấn di thì tính là sao? Nếu không phải hắn, cái này truy pháp trận tung bố trí có chút chậm trễ thời gian, hắn căn bản liền không liên tục truy sát Ma Quốc Kỵ hơn nửa ngày thời gian. Hắn cái này truy tung trận pháp, mượn nhờ linh khí trong thiên địa, có thể khóa chặt bất luận cái gì. Tu luyện đoạn môn công pháp tu sĩ, chỉ cần tu luyện hắn đoạn môn công pháp còn ở chỗ này một giới, ở trong đó với linh khí có cảm ứng, hắn liền có biện pháp thông qua loại trận pháp này truy tung tới. Mà lại là một khi truy tung tới, người bị truy tung lập tức sẽ bị công pháp đốt người. Đoạn môn công pháp mặc dù đều đồng dạng tu luyện thủ đoạn, nhưng mỗi cái đoạn môn tu sĩ tại tu luyện công pháp thời điểm, hắn đều sẽ làm một cái đặc biệt công pháp ấn ký. Trải qua hơn ngày thời gian linh khí nhào bắt, chốc khúc pháp trận đã cảm ứng lồng tục nghi tồn tại. Mấy cái pháp trận trong sương mù triệt để ngưng tụ thành một phương vị mũi tên, liền bắn về phía lồng tục nghi vị trí. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp theo tới, nhìn tận mắt lồng tục nghi tại công pháp thiêu đốt bên trong chết đi. Về phần cái kia Ma Quốc Kỵ, hắn sẽ để cho hắn minh bạch bất tội đắc tội đoạn môn sau đó có nhiều đáng sợ thế nào. Mắt thấy ấn ký truy tung trận pháp mũi tên đều muốn hình thành, nguyên bản một mặt lạnh nhạt cùng mỉa mai chốc khúc sắc mặt đột nhiên đều biến khó nhìn lên. Cái kia dần dần hình thành truy tung mũi tên đột nhiên tán loạn, mà tán loạn xu thế càng lúc càng nhanh. Đây tuyệt không có khả năng, dù lông thục nghi đã chết trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên này đầu y nguyên sẽ hình thành. Khả năng duy nhất chính là có người hủy đi hắn công pháp trên người làm ra ấn ký, thậm chí cưỡng ép xóa đi lồng tục nghi tu luyện công pháp. Trong thời gian ngắn nhất, Trúc Khúc liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định Ma Quốc Kỵ làm. Cứ việc chuyện này nhìn ra có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng Ma Quốc Kỵ hắn cũng biết qua, người này chẳng những đơn thương độc mã đoạt lại tinh không điện, còn là mất đi Hạ gia cùng Yến gia, thậm chí trở thành tình đế sơn tinh chủ. Không chỉ như thế, người này là nhân bảng cùng địa bảng đứng đầu, nghe nói tinh không bảng thứ hai. Nếu không có mấy con át chủ bài, tuyệt đối không lấy được thành tựu này. Đối với chân tinh này là ai vào, hắn Trúc Khúc không thèm để ý. Dù chân tinh người chết sạch, hắn cũng không nhăn nửa điểm lông mày. Hiện tại có người xóa đi hắn công pháp ấn ký, thậm chí để cho hắn không cách nào truy tung tới, đây là sinh tử của hắn đại thù. Nếu đoạn môn mỗi người đều bị Ma Quốc Kỵ xóa đi công pháp ấn ký, vậy hắn đoạn môn còn cái gì giá trị tồn tại? Cái này Ma Quốc Kỵ hắn nhất định phải giết. Đối với Ma Quốc Kỵ tới nói, trừ khi hắn điên mới có thể tốn thời gian cùng tinh lực đi vì một cái đoạn môn tu sĩ sửa đổi công pháp. Oành. Tại Ma Quốc Kỵ dẫn đạo xong, lùng thục nghi tất cả linh lạc nghịch chuyển đằng sau, chính hắn một thân toát mồ hôi. Không phải bởi vì hắn nguyên lực không đủ tiêu hao quá lớn, mà là việc này thực quá cực khổ. Cái này bằng vào dùng lông thục nghi linh lạc làm khảo thí, trợ giúp lông thục nghi tu trọng cải công pháp. Chỉ cần có lửa điểm sai lầm, lông thục nghi khả năng liền linh lạc hủy hết, thậm chí sống không bằng chết. Trông thấy lông thục nghi có thể tự hành nghịch chuyển chu thiên, Ma Quốc Kỵ buông lỏng tay. Hắn thần niệm quét qua, xem xét tình huống xung quanh đoạn môn chủ. Trúc Khúc có chút quỷ dị, hắn không cẩn thận, chí ít hiện tại hắn còn lâu mới là đối thủ của Trúc Khúc. Xem ra hắn lại phải tìm địa phương khác đi tu luyện. Lựa ngày thời gian qua, lồng thục nghi quanh quẩn linh lực ba động dần bình ổn lại. Lồng thục nghi mở mắt, trong mắt nàng có một loại mãnh liệt nghi hoặc, trong nghi hoặc lại có một loại thoải mái. Loại ánh mắt này để cho Ma Quốc Kỵ cảm thấy rất là cổ quái. Thế nào không vấn đề chứ? Ma Quốc Kỵ hỏi một câu. Lồng thục nghi lắc đầu, không vấn đề. Tu vị của ta từ nhân tiên bảng 3 tầng trở xuống đến nhân tiên tầng 1. À, lào đó Ma Quốc Kỵ hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn đúng là không biết mình trợ giúp Lồng thục nghi sửa đổi công pháp, Lồng thục nghi tu vị sau đó sẽ giảm. Lồng thục nghi cảm kích nhìn Ma Quốc Kỵ nói. Thế nhưng thực lực của ta so với trước đó còn cường đại hơn. Ta rốt cuộc hiểu rõ người vì sao có thể tại chân thần cảnh liền nhẹ nhõm đánh bại cả ta. Cái này nghịch chuyển chu thiên công pháp thực sự là nông tục nghi tìm không thấy cái gì tốt hơn để hình dung. Ma Quốc Kỵ sửa đổi công pháp nghịch chuyển chu thiên, áp xúc linh khí, áp xúc tu vị, đồng thời để cho làng lưng cao thực lực. Cái này hiển nhiên cho làng một cái tương lai tiềm lực trở nên lớn hơn. Ma Quốc Kỵ đang nghe như thế lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đáng tiếc Uyển Nhi, Lồng Thục Nghi lần nữa nghĩ tới mình uống thuốc độc mà chết. Lồng Thục Uyển trong lòng có chút khó chịu. Lồng đạo hữu, đây chính là ta tu luyện công pháp ta hy vọng ngươi đừng có truyền lại. Mà Quốc Kỵ nói nghiêm túc, cứ việc Lung Tục Nghi tu luyện công pháp cùng hắn tu luyện công pháp không phải cùng một cái, nhưng nghịch chuyển tu luyện ý niệm lại giống nhau. Lung Tục Nghi gật đầu, ta sẽ không nói đi ra, ta cũng không có địa phương có thể đi. Ngươi là Tinh Đế Sơn tinh chủ, ta muốn gia nhập Tinh Đế Sơn. Lung Tục Nghi vừa nói ra, Mà Quốc Kỵ nghe cũng minh bạch. Lung Tục Nghi đây là cảm thấy tu luyện công pháp của hắn muốn gia nhập môn hạ hắn. Mà Quốc Kỵ một chút do dự liền nói, ta đối với Tinh Đế Sơn cái này tinh chủ căn bản không cảm thấy hứng thú. Kỳ thực ta còn là một cái tông chủ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tông môn của ta, ta tùy nói giúp ngươi sửa đổi công pháp, nhưng hẳn chỉ có ở thiên giới tam trọng thiên cấp độ này tu luyện. Một khi đột phá địa tiên, chỉ sợ cần kế tục công pháp. Ta nhận hạn chế tu vị, cũng không có kế tục công pháp. Mà Quốc Kỵ ý tứ rõ ràng đó chính là, nếu như ngươi muốn gia nhập ta tông môn, vậy liền tông môn đệ tử. Tông môn đệ tử kế tục công pháp, dĩ nhiên chính hắn là tông chủ sự tinh. Là tông môn nào? Lùng Thục Nghi đối với Mạc Quốc Kỵ lai lịch cũng biết một chút, lại không biết Mạc Quốc Kỵ là một tông chủ. Đối với địa tiên đằng sau, công pháp làm căn bản không để ý. Chân tình có ai tu vị qua khỏi địa tiên? Thiên Cơ Tông, Mạc Quốc Kỵ đáp. Lùng Thục Nghi suy nghĩ thật lâu, chính là không có nghĩ ra chỗ nào một cái Thiên Cơ Tông. Bất quá làng không thèm để ý tông môn nào, làng vốn là không có. Như thế mà đi, xem như Mạc Quốc Kỵ không cho phép nàng gia nhập Tinh Đế Sơn, nàng cũng sẽ rời chân tinh tiến về tinh không chiến trường. Dù là Mạc Quốc Kỵ giúp nàng trừ đi công pháp tai họa ngầm, chỉ cần tại chân tinh, nàng vẫn có lòng tin tránh thoát khỏi đoạn môn truy sát. Lùng Tục Nghi nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Tông gặp qua tông chủ. Lùng Tục Nghi đang quyết định về sau không chút do dự đứng với Mạc Quốc Kỵ đi tông môn lễ tiết. Mạc Quốc Kỵ đem thất diệu kính lần nữa đưa cho Lùng Tục Nghi nói, Thiên Cơ Tông tại Thất Lạc Đại Lục. Tại chúng ta tiến về Thất Lạc Đại Lục trước đó, người trước đi theo ta bên cạnh. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ta hoài nghi thời gian dài Trúc Khúc có thể tới nơi này. Lùng Tục Nghi lo lắng nói, làng tại đoạn môn nghe nói sự tình không ít, còn chưa từng có người thoát ly đoạn môn về sau bình yên vô sự. Mà Quốc Kỵ mỉm cười, nếu như hắn không kịp đuổi tới đây, vậy hắn không phải đoạn môn môn chủ. Chúng ta bây giờ liền đi thôi, đi Tinh Đế Sơn. Mà Quốc Kỵ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tinh Đế Sơn mới có thể để hắn an ổn tu luyện. Tinh Đế Sơn là chân tinh đệ nhất đại tông môn, nhất định là tu luyện thánh địa, tăng thêm hai cái Tinh Đế Sơn cường giả như mây. Cái kia Trúc Khúc xem như lợi hại hơn nữa, chỉ cần Tinh Đế Sơn cường giả ra tay trợ giúp, hắn cũng không sợ ra họa này. Tinh Đế Sơn tinh chủ điện, bốn vị điện chủ cùng đông đảo trưởng lão hộ pháp lần lượt tụ tập một chỗ. Bất quá lúc này sắc mặt mọi người có chút khó coi, Nhàn Trạch là cái thứ nhất đứng lên. Các vị điện chủ, Tinh Đế Sơn trưởng lão hộ pháp, ngắn ngủi mấy ngày thời gian đoạn môn thậm chí ngay cả giết chân tinh 10 vị tu chân thành thành chủ, thậm chí tuyên bố muốn chiếm lĩnh Phong Tiêu Thành cùng Cửu Mạch Thành. Đây không phải là khoa trương, nếu như ta Tinh Đế Sơn không nói, ta muốn cùng Tinh Đế Sơn không cần thiết tồn tại. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, Nhàn Trạch có một câu không nói ra, cái kia chính là đoạn môn môn chủ cho Tinh Đế Sơn hạn chế lệnh, yêu cầu Tinh Đế Sơn trong vòng 3 ngày nhất định giao tinh chủ mà Quốc Kỵ tin tức, bằng không mà nói đoạn môn sẽ tiêu diệt Tinh Đế Sơn. Một cái ám sát tông môn phách lối đến tình trạng này, xem như nho nhỏ tông môn cũng vô pháp nhịn đi xuống, huống chi là chân tinh đệ nhất tông môn Tinh Đế Sơn. Lúc nào Tinh Đế Sơn luân lạc tới tình trạng này? Túc Tuyển chậm rãi đứng lên, các vị điện chủ trưởng lão, cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đoạn môn chẳng những giết ta chân mạch đại lục 10 vị thanh chủ, còn giết ta Tinh Đế Sơn 3 tên nhân tiên hộ pháp. Ta đồng ý Nhan điện chủ nói, có lẽ nhịn xuống đoạn tiên đoạn môn điên cuồng một đoạn thời gian sẽ an tĩnh lại, bất quá thông qua thủ đoạn này còn sống xuống dưới, ta Tinh Đế Sơn đích xác không cần thiết tồn tại. Ta đề nghị lập tức thông cáo toàn bộ chân mạch đại lục, rảo sát đoạn môn hết thảy mọi người, dù là ta Tinh Đế Sơn vì thế trực tiếp hủy diệt cũng nhất định phải làm. Có thể luyện tới nhân tiên, thậm chí trở thành Tinh Đế Sơn điện chủ trưởng lão cấp bậc, là ăn nói khép nép hạng người. Túc Tuyển điện không nói lời này, nhiều người khác cũng có thể nói, Túc điện chủ, tinh chủ đã về. Mọi người ở đây muốn tỏ thái độ thời điểm, một tên truyền lệnh chấp sự vội vã đi tới nói. Túc Tuyển nào nào lập tức kích động, từ trên ngồi vọt ra, nhanh đi nghênh đón tinh chủ. Mà Quốc Kỵ không tại Tinh Đế Sơn hiện tại vì làng lấy vi tôn, nếu như không có đoạn môn sự tình, làng cũng có lòng tin đem Tinh Đế Sơn mang đi trên con đường phục hưng. Hiện tại đoạn môn xuất hiện, nàng mới phát hiện mình còn kém quá xa, tại Đoạn Môn liền thành chủ. Giết chết Tinh Đế Sơn trưởng lão, công khai truy lã Tinh Đế Sơn tinh chủ, tuyên bố muốn chiếm cứ Cửu Mạch Thành cùng Phong Tiêu Thành thời điểm là hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng đối. Không phải không có biện pháp, mà là Đoạn Môn thật quá mạnh. Mà Quốc Kỵ đơn thương độc mã đoạt lại Tinh Không Điện, thậm chí chém giết Báo Liệt cùng Cổ Lạc Tinh Địa Tiên cường giả, nhất định mạnh hơn bọn họ. Toàn bộ Tinh Đế Sơn có lẽ chỉ có Mạc Quốc Kỵ mới có thể đối phó Đoạn Môn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.